Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết xấu hổ gật đầu, chỉ kém là không quỳ xuống đất mà cần cầu. Anh không biết làm thứ khác, nhưng anh cam đoan, chậm nhất cuối tuần này anh nhất định sẽ học thêm một món mới, đừng đuổi anh mà. Tôi được rồi, tạm chấp nhận anh vậy. Cảm ơn, mau ăn nhiều một chút, nhất định phải ăn cho no nha. Hà Nân cần giúp nàng gấp thức ăn, còn Lương Tử Bái thì nhịn cười cúi đầu ăn cơm. Xem ra nàng vẫn chưa thành nữ vương của các món điểm tâm ngọt, nhưng thật ra nàng đã biến thành nữ vương tình yêu trước rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu Gia Nuôi Vợ Nghèo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net